Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 41 ngươi cũng là xuyên qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Độc Cô Xương không thể nhịn được nữa, cuối cùng run giọng hỏi ra tiếng. Nàng là gió, ta là cát. Ánh xanh trong mắt Hướng Tiểu Vãn không giảm, mặt hưng phấn lại mong đợi nhìn chằm chằm Độc Cô Xương. Hà, không có phản ứng. Tiếp theo, ta yêu nàng tựa như chuột yêu gạo, vẫn không có phản ứng. Nàng nhìn, chắc là không thấy ta ở nơi đó, không buồn không vui. Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách sống hay chết mà. Là ta đứng ở trước mặt nàng, nhưng nàng không biết ta yêu nàng. Lưu Đức Hoa, F4, Phi Luân Hải, theo Hướng Tiểu Vãn càng nói nhiều điều không giải thích được, sợ lại trong mắt. Độc Cô Xương càng ngày càng dày đặc, nhũ mẫu này, không phải là người điên chứ. Mà mình vừa đúng không biết chết đụng vào kỳ phát tác của nhũ mẫu điên này. Thân thể nhỏ run rẩy, hận không thể chui vào trong tường, để tránh thoát kiếp. Này, mà lúc này ánh xanh trong mắt Hướng Tiểu Vãn, theo lời nàng càng nói càng nhiều, ngược lại là càng ngày càng nhạt. Chuyện gì xảy ra, người này lại vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ cô bé là người ngoại quốc? À, đúng rồi, ngày trước khi nàng xuyên qua vốn không xảy ra động đất có. Thể người này là từ Nhật Bản xuyên qua tới, kể từ đó, nàng hiểu muốn nói ám. Hiệu gì? Phạn Đảo Ái, nữ, nghệ sĩ Nhật Bản, tên Ai Lijima, Aoi, Tiểu Trạch Mã Lợi Á, nữ, ca sĩ Nhật Bản, tên Nhật là Ozawa Maria, Hắc Trạch Ái, Ai, Kurosawa, nữ ca sĩ Nhật Bản, mẹ nó, không phải chứ, nàng nói nhiều tài năng xuất chúng nhiễu loạn quốc dân. Như vậy, Độc Cô Xương lại một chút phản ứng cũng không có. Tức giận cộng thêm thất vọng cực độ hỏi một câu. Chẳng lẽ con không phải là... Người xuyên qua tới, Độc Cô Xương sợ hãi trả lời một câu, vú, nhũ mẫu, ta không phải là xuyên qua, tới, ta là từng bước một từ trong phòng đi tới. Ồ ồ, nàng sai lầm rồi, về sau nói gì cũng không nửa đêm tìm đến nhũ mẫu điên. Này nữa quá đáng sợ, đơn giản là ác ma trên đời. Ta OOXX đại gia, con không phải là người xuyên qua, con làm gì giống câu. Này, hại nàng cao hứng như vậy, có câu nói như thế này, hy vọng càng cao thất. Vọng càng nhiều, về sau, nàng nhất định không ôm hy vọng nữa, tránh gặp phải bị. Đùa giỡn, Độc Cô Xương bị giống sừng sốt, ngay sau đó miệng dẹp ra, oa oa khóc lớn lên. Oa, ô ô, Xương Nhi thật xin lỗi, con đừng khóc, nhũ mẫu không phải cố ý giống con. Ngoan, đừng khóc, vừa nói, vừa sờ đầu Độc Cô Xương. Oa, ô ô, tiếng khóc chẳng những không giảm, ngược lại còn lớn tiếng hơn. Hướng Tiểu Vãn nhức đầu, Xương Nhi, ngoan, không khóc. Hác, nhũ mẫu cho con, kẹo ăn, như cũ là tiếng khóc kinh thiên động địa. Hướng Tiểu Vãn sợ, mẹ nó, còn khóc tiếp nữa, cái mạng nhỏ của nàng có thể coi. Như xong hay không, một hồi Độc Cô Diễm tới đây, có thể trực tiếp kết liễu nàng. Ngay tại chỗ hay không, Xương Nhi đẹp nhất, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp. Vẫn còn khóc, phương pháp này không được, đổi, Xương Nhi, bộ dáng con khóc thút thít, khiến cho trái tim ta rỉ máu, đừng khóc. Thút thít, đừng khóc thút thít, a, Hướng Tiểu Vãn kéo lớn thanh âm. Phát huy nghệ thuật hát của nàng, nhất thời từng trận ma âm xuyên tường nhập vào cơ thể, mọi người cả phủ tướng. Quân từ trong mộng kinh hãi tỉnh lại, tiếng hát của Hướng Tiểu Vãn đối với bọn, họ mà nói có thể được xem như là ác mộng đáng sợ nhất. Tiếng khóc của Độc Cô Xương cuối cùng ngừng lại, nhưng ngay khi Hướng Tiểu Vãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở phào nhẹ nhõm thì tiếng khóc của Độc Cô Xương vang lên lần nữa, lại còn lớn. Tiếng hơn lúc nãy, oa, a, ô ô, Hướng Tiểu Vãn đã thử dùng bất kỳ cách nào rồi. Vì vậy tay vừa nhấc một tay, ôm lấy Độc Cô Xương, quát, Độc Cô Xương, con còn dám khóc, ta sẽ bạo lỗ hậu nhỏ của con. Lời này vừa nói ra, thế giới xung quanh liền an tĩnh. Mắt Độc Cô Xương chứa đựng nước mắt, một bộ không thể tin nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, nhũ mẫu, người đã xem qua 180 triệu yêu của Tiểu Phi Hiệp thuần thuần, cách chương.